Đi xem mắt, chương 16, góc truyện audio.com. Bình phàm chấn động, bình phàm kinh ngạc, bình phàm nhiếp, bình phàm bàn, thì ra là Doãn Việt đã sáng sớm nhớ tới mình. Cứng ngắc chậm chạp, chuyện này tới quá đột ngột, bình phàm không xác định được bước kế tiếp nên nói cái gì, chỉ có thể mấp máy đôi môi nhỏ nhắn có chút tê dại, hồi lâu cũng không phát ra được tiếng nào. Như cũ vẫn là Doãn Việt kết thúc đề tài. Sáng mai anh tới đón em. Sau đó, mỹ nhân giống được nhanh nhẹn rời khỏi, lưu lại bóng lưng cao ngất anh khí từ từ thu nhỏ lại trong mắt bình phàm. Gì kia, xuất ca vừa xuất chiêu liền làm cô mất một lượng máu lớn a, cho dù bình phàm có ngồi trên đài sen của Quan Thế Âm cũng không cách nào bình tĩnh được. Trái tim tịch mịch đã lâu của bản cô nương bắt đầu rung động. Sự thật chứng minh Doãn Việt đã nhớ ra cô từ sớm, còn đưa cô đi làm, mời cô ăn cơm, hơn nữa còn xác nhận với người tiến cử muốn cùng cô tiếp tục gặp gỡ. Mặc dù toàn bộ quá trình đều giữ bộ mặt than, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có khi nào Doãn Việt không giữ mặt than đâu. Thật vất vả mới bắt được một cơ thể sống bình thường. Trong quá trình hoạt động xem mắt, bình phàm có thể không kích động sao? Tình bản thân kịp thời nhắc nhở cô ngay lúc đầu óc bị nhúng nước, kết quả là bình phàm gọi thẳng một cú điện thoại cho Mộc Mộc. Điện thoại gọi, Mộc Mộc cuồng mua sắm giờ mới phát hiện cái túi trên tay mình rung rung kỳ quái, buồn bực đến vô cùng bi thống. Cặp lông mày được tu bổ tỉ mỉ xoắn đến nỗi có thể vắt ra nước hoàng liên. Đáng, nghe bình phàm một phen kích động kể rõ, Mộc Mộc trực tiếp ném ra một câu. Cưng ơi, có chỗ kỳ lạ. Chỗ nào? Bình phàm không ngại học hỏi kẻ dưới, cậu nghĩ đi, vị Doãn bạn học này của cậu vóc người đẹp, tướng mạo dai, gia thế tốt, đầu óc bổng, một người ưu tú ngay cả chú Hồ Bác Ôn, 6, cũng phải đối đãi bằng con mắt khác như vậy, làm sao có thể coi trọng cậu. Một mũi tên xuyên tâm, một giây trước tim bình phàm còn khiêu vũ trong nháy mắt nghỉ cơm. Cũng đúng, lấy điều kiện của bạn học Doãn, hẳn là vừa bước chân vào hoạt động xem mắt đã bị mấy con sói cái canh cửa đoạt ngũ mã phân thây rồi, làm sao còn may mắn sống sót để được mình nhặt đây. Nhưng mà, hành động quan tâm ân cần, bản mặt than của hắn, là vì cái gì? Đáp án của Mộc Mộc dĩ nhiên là, lớp phó văn, nghệ, một thùng nước lạnh, trái tim đang đắm chìm trong máu. Cùng nước của bình phàm lập tức bị đông cứng thành băng. Đúng vậy, nhớ mang máng lúc ấy lớp phó Phương Nhan một. Lòng yêu thích học tập, không suy nghĩ đến người khác, tốt nghiệp trung học. Xong trực tiếp đi Singapore du học, lưu lại một đống nước miếng bầy nhầy bi. Hương của bọn ác lang. Đừng nói, mùa hè sau khi thi tốt nghiệp trung học năm 6, nam sinh mơ ước Phương Nhan đều chạy tới lôi kéo làm quen với bình phàm. Mời bình phàm ăn này nọ, muốn moi ra phương thức liên lạc với Phương Nhan. Cẩn thận mà nghĩ, phương thức lôi kéo làm quen hai ngày nay của Doãn Việt cũng không sai biệt lắm. Mộc Mộc quang gạch đưa ra kết luận. Đúng vậy, bạn học Doãn là thiên chi kiêu tử. 7, không tiện mở miệng cầu xin cậu cho nên lấy lòng cậu trước, chờ cho cậu giác ngộ. Cưng ơi, cậu đừng ngu gì mà đắm chìm vào. Bạn bình thường cùng bạn thân khác nhau ở chỗ lời nói của người sau không có chút dinh dưỡng ý tốt nào, ban đầu là giả thuyết, sau đó là lời vàng ngọc bọc hoàng liên. Cúp điện thoại, bình phàm vội vàng lục tung tứ phía góc truyện audio.com, tìm ra địa chỉ liên lạc Phương Nhan lưu lại mấy năm trước, sau đó ngã xuống giường để cho cái chăn mềm mại vây quanh mình, thở dài. Cũng may, chưa có đắm chìm. Ngày hôm sau, đúng lúc bình phàm xuống lầu thì Doãn Việt cũng đúng lúc ở đại sảnh đứng đợi, trong tay là tô mì thịt bò đóng gói thơm ngào ngạt của quán Trần. Nội tâm bình phàm nước mắt rơi lã chã, ôi chao suất. Ca, anh còn như vậy, tôi đây chịu không nổi. Một đường không nói chuyện, Doãn Việt yên lặng lái xe. Bình phàm yên lặng ăn mì, tới cửa nhà trẻ, vừa hay bình phàm ăn xong mì, sau đó đem tờ giấy nhỏ chuẩn bị từ trước nhét vào lòng bàn tay Doãn Việt. Cái, này là địa chỉ Phương Nhan lưu lại lúc tốt nghiệp trung học mấy năm nay chúng. Em không còn liên lạc, không biết có thay đổi hay không, anh thử một chút xem. Sao, nói xong, giống như chạy trốn nhảy xuống xe chạy nhanh vào nhà trẻ. Thật ra thì trái tim nhỏ bé của bình phàm giống như dép lê dưới chân tiểu cường, vẫn như cũ ương ngạnh nhưng nội tâm lại khác hoàn toàn. Cô đây là đang kỳ vọng Doãn Việt có thể điện thoại tới, hoặc nhắn tin tới, nói không hiểu nguyên nhân cô làm vậy. Chịu đựng a, rốt cục cũng chịu đựng đến. Chưa, Doãn Việt gửi tới một tin ngắn ghi là, hắn vừa nhận được một nhiệm vụ, mấy ngày gần đây tương đối bận, không thể đưa đón cô. một trận cuồng phong, trái tim nhỏ bé của Bình Phàm hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh, phiêu tán mất tích. Mộc Mộc quả thật là Chúa Giêsu, dự liệu như thần, Doãn Việt đúng là vì địa chỉ liên lạc của Phương Nhan mới tìm tới. Bình Phàm rơi mắt, Bình Phàm chạy vội, Bình Phàm bi. Bình Phàm thống, 6, Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch nước Trung Quốc, Ôn Gia Bảo, Thủ tướng nước Trung Quốc, 7, Con Cưng của Trời, PS Tiểu Cường là nhân vật trong chuyện sống như Tiêu Ưa Cường, một người đứng đầu trong việc lừa đảo của thị trấn anh. Ta ở tuy chuyên lừa đảo nhưng tâm hồn anh ấy rất đẹp. Khách chương.